Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đỉnh phong. Nếu là lại tu luyện chút thời gian, trở thành tông sư cũng là dễ như trở bàn tay. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy nghĩ thời điểm, một bên A Cát mở miệng, có thể A tiểu nha đầu phiến tử. Ta vốn còn muốn cho ngươi thanh kiếm lấy ra đây. Không cần. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm lồng ngực ưỡn một cái, mở miệng nói, đối phó hắn, bản cô nương tay không đủ để. Trong câu chữ, Bạch Lộ Hạm hiển lộ ra tự tin mãnh liệt. Trong ngôn ngữ nàng xoay người lại, hướng về phía Lý Thanh Liên mở miệng nói, không tính tiền, chỗ nào đều đi không được. Bản thân đường đường nam nhi bảy thuốc được một nữ tử một cước quét cái lảo đảo, lúc này Lý Thanh Liên trong lòng cũng là không cam lòng. Đã thấy hắn không nói lời gì bảo kiếm ra khỏi vỏ. Bang! Theo một tiếng vang giòn, một đạo ngân mang phun xuất, bay thẳng Bạch Lộ Hạm đi. Nhìn thấy đạo này ngân mang chạm mặt tới, Bạch Lộ Hạm trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Nàng thân thể một bên, nhưng cho qua Lý Thanh Liên cái này đâm tới một kiếm. Đồng thời, nàng ra tay như điện bắt lấy Lý Thanh Liên cổ tay, dưới chân tung ra một cước, chính đá vào hắn chỗ khớp nối. Trong lúc nhất thời Lý Thanh Liên chân sau khẽ cong, cả người được Bạch Lộ Hạm dễ như trở bàn tay ấn trên mặt đất. Chậc chậc chậc, thấy một màn như vậy, một bên A Cát mở miệng nói ra, tiểu tử này cũng không được a. Vài lần liền bị tiểu nha đầu phiến tử theo quỳ xuống. Lời vừa nói ra, Vương Giã đang chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, Lý Thanh Liên thân thể phát lực, đột nhiên chấn động. Trực tiếp đem Bạch Lộ Hạm bàn tay chấn khai. Đồng thời, hắn bảo kiếm trong tay nhoáng một cái, tràn ra vô số kiếm hoa. Cái này vô số kiếm hoa phân loạn hết sức, thoáng như lưới lớn giống như bao phủ xuống, đem Bạch Lộ Hạm gắn vào bên trong. Thấy một màn như vậy, Vương Giã lông mày nhíu lại, lộ ra một tia nghiền ngẫm. Hắn muốn nhìn một chút, Bạch Lộ Hạm mặt như thế tình huống, nên như thế nào ứng đối. Mà nhưng vào lúc này, Bạch Lộ Hạm vậy lộ ra một nụ cười. Chỉ thấy nàng bước chân nghiêng đạp mà ra, thân thể mang ra một đạo tàn ảnh. Đồng thời vận trưởng quét ngang, bay thẳng Lý Thanh Liên dưới xương sườn đánh tới. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, tiêu sái thoải mái. Trong đó lại xen lẫn một tia lăng lệ cảm giác. Nhìn đến đây, Vương Giã trong lòng khẽ động. Bạch Lộ Hạm chiêu thức kia tuy là trưởng pháp, nhưng là động tĩnh tầm đó lăng lệ tấn mãnh. Nhìn thật kỹ, lại có cao minh kiếm thuật giấu giếm trong đó. Chương 429, vậy cũng là ta. Bạch Lộ Hạm cái này trưởng pháp lăng lệ dứt khoát, động tác mau lẹ hết sức. Tuy là đẩy trưởng mà ra, nhưng trưởng phong lăng lệ hết sức, trong đó giấu giếm một sợi kiếm ý. Trưởng này một màn, chính lôi cuốn một cỗ kình lực, bay thẳng Lý Thanh Liên dưới xương sườn đi. Nhìn thấy Bạch Lộ Hạm một trưởng này công kích trực tiếp bản thân dưới xương sườn, Lý Thanh Liên biến sắc. Trường kiếm trong tay của hắn chấn động, đột nhiên chém ra. Một thoáng thời gian nhất đạo ngân mang rơi xuống. Xoạt, theo một tiếng động tĩnh. Bên cạnh cái bàn được Lý Thanh Liên một kiếm chém thành hai đoạn. Mà Bạch Lộ Hạm thân ảnh lại đi tới một bên khác. Tốc độ kia nhanh chóng, thân pháp mau lẹ. Hoàn toàn ra khỏi Lý Thanh Liên đoán trước. Kiếm thánh tiền bối dậy thần kiếm trưởng quả nhiên lợi hại. Lóe lên Lý Thanh Liên một kiếm này, Bạch Lộ Hạm khá là tin tức, động tính tầm đó mau lẹ lăng lệ, trưởng pháp thôi động thời khắc như thần kiếm xuất khiếu, sắc bén hết sức. Đây quả nhiên là một môn thượng thừa tay không công phu. Tiểu nha đầu phiến tử, người được hay không a? Ngay tại Bạch Lộ Hạm âm thầm mừng rỡ thời điểm, Vương Giã thanh âm từ một bên truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, đã thấy Vương Giã chính giơ chân nhìn mình. Trong lúc đó còn không ngừng mở miệng nói, hắn cầm trong tay thế nhưng là đồ thật, không phải mẹ nó thiêu hỏa côn. Cái bàn này là gỗ thật, cũng có thể không rẻ. Ngươi lại lắc xuống dưới, tiệm này đều làm cho hắn hủy đi. Tranh thủ thời gian tốc chiến tốc thắng, bằng không thì lão tử để A Cát lên rồi. Đã biết. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm lên tiếng, ngươi một cái lão mê tiền thực sự là thuộc Liêu Ca, phiền chết cá nhân. Một lời dứt lời. Bạch Lộ Hạm dậm chân mà ra. Đã thấy nàng lưu tinh táp đạp, nhanh như điện quang, chỉ thoáng chớp mắt liền đi tới Lý Thanh Liên trước người. Đồng thời nàng nội kình cổ động, vận trường quét ngang, bay thẳng Lý Thanh Liên ngay ngực đi. Một chiêu này tốc độ mau lẹ hết sức, căn bản không có cho Lý Thanh Liên thời gian phản ứng. Chỉ là một cái nháy mắt, liền đến trước người. Nhìn thấy một trường ấn này đến, Lý Thanh Liên sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị tầm đó đánh ra một trường, cùng Bạch Lộ Hạ một trường này đột nhiên tương đối. Bành! Theo khí bạo thanh âm nổ vang, một cỗ kình phong tràn ra. Lý Thanh Liên chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn kình lực từ cánh tay vọt tới, thân thể không tự chủ được hướng phía sau nhanh chóng lùi lại. Thấy một màn như vậy, Bạch Lộ Hạm không do dự. Chỉ thấy nàng lấn người tiến lên, hóa trưởng vì chỉ, tại Lý Thanh Liên cổ tay một chút. Chỉ một thoáng, tê dại một hồi cảm giác phun lên bên trong Lý Thanh Liên cánh tay. Hắn trường kiếm trong tay đột nhiên chóc ra. Trường kiếm rời tay trong nháy mắt, Bạch Lộ Hạm một cái nắm chặt chuôi kiếm. Hiu! Chỉ một đạo ngân mang hiện lên, một thanh kiếm này trực tiếp chống đỡ tại Lý Thanh Liên nơi cổ họng. Ngươi có phục hay không? Trong khi nói, trên mặt của nàng mang theo một tia cảm giác hãnh diện. Mẹ, lão nương tới nơi này lâu như vậy rồi, hôm nay rốt cục có thể mở mày mở mặt. Hừ! Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Lý Thanh Liên lạnh rên một tiếng. Hắn ngẩng đầu một cái, mở miệng nói, cổ nhân nói, uy vũ không khuất phục. Huống chi ta là Lý Thái Bạch hậu nhân, canh phải có sở khí khái, cho nên ta không. Hừ, còn không đợi hắn nói hết lời, Bạch Lộ Hạm lạnh rên một tiếng. Lại đem hắn cổ tay rung lên, bảo kiếm trong tay rơi xuống. Bang, một bên một cái bàn được Bạch Lộ Hạm một kiếm chém ra. Thấy một màn như vậy, Vương Dã mặt trong nháy mắt kéo xuống. Mẹ nó. Vì hù dọa Lý Thanh Liên phách bàn lớn. Cái này tiểu nha đầu phiến tử võ công không đủ, cái này trang bức hù người thủ đoạn quả thực là vô sự tự thông a. Thấy một màn như vậy, Lý Thanh Liên nuốt ngụm nước miếng. Tuy nói cổ nhân nói uy vũ không khuất phục, nhưng cũng có hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, người thức thời làm tuấn kiệt nha. Trước mắt Bạch Lộ Hạm khủng bố như thế, chẳng bằng lùi một bước trời cao biển rộng. Nghĩ đến nơi này, hắn nhìn xem Bạch Lộ Hạm. Mở miệng nói ta phục. Tính ngươi thức thời. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Nàng quay đầu nhìn Vương Dã, mở miệng nói, lão mê tiền, bắt lại. Thế nào, bản cô nương mới vừa động tác như thế nào? Có hay không từng tia kiếm thánh tiền bối phong phạm? Nói đến chỗ này, Bạch Lộ Hạm không khỏi ưỡn ngực. Ngươi mau đỡ ngược lại a. Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm. Một bên A Cát mở miệng nói ra, một cái uống say thư sinh ngươi phí nửa ngày sức lực. Muốn đổi kiếm thánh đại nhân một ánh mắt liền để hắn quỳ xuống. Hắc, ngươi một cái chết A Cát. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, ngươi cho rằng đây là ta toàn bộ thực lực A. Nói cho ngươi, mới vừa rồi ta chỉ sử dụng 4 thành, không được 3 thành công lực. Bằng không thì ta vừa đối mặt liền có thể bắt lấy hắn. Lời vừa nói ra. Hắn còn quay đầu hướng về phía Vương Dã nói ra, lão mê tiền, thế nào? Thế nào? Nghe vậy, Vương Dã lạnh rên một tiếng. Hắn không nói lời gì, một cái bạo lật đập vào Bạch Lộ Hạm trên đầu. Lão mê tiền. Chịu một cái bạo lật về sau, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, ngươi làm gì đánh ta? Đánh ngươi đều là nhẹ. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, tốt bản sự ngươi không học. Cái này phách cái bàn trang bức dọa người bản sự ngươi ngược lại là vô sự tự thông. Thế nào, cái bàn không cần tiền a? Nếu không phải là xem ở ngươi đem hắn ngăn lại, cái này phách cái bàn tiền liền để ngươi bồi. Tính ngươi lão mê tiền còn có chút lương tâm. Lúc này, Bạch Lộ Hạm ôm đầu lầu bầu nói. Giáo huấn kết thúc Bạch Lộ Hạm, Vương Dã đi tới Lý Thanh Liên trước mặt, làm bể đồ vật còn muốn chạy. Ngươi chạy đi được sao? Trưởng quỹ. Mới vừa rồi là ta nhất thời hồ đồ. Nhìn trước mắt Vương Dã, Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, ngài đại nhân có đại lượng. Thiếu mẹ nó nói nhảm. Không đợi Lý Thanh Liên nói hết lời, Vương Dã mở miệng nói ra, 30 năm có tuổi rượu hoa điêu 50 lượng. Không phải 30 lượng sao? Lúc này, Lý Thanh Liên quái khiếu mà nói. Ngươi không chạy là 30 lượng, chạy chính là 50 lượng. Nhìn trước mắt Lý Thanh Liên. Vương Dã không nhịn được nói, hơn nữa ngươi đánh hỏng 2 cái bàn tử. Đây chính là ta đặc biệt mua gỗ thật, không sợ mọt ăn chuột cắn cường tráng hết sức, một tấm muốn ngươi 10 lượng bạc không quá phận a. 2 tấm. Nhìn trước mắt Vương Dã, Lý Thanh Liên một chỉ Bạch Lộ Hạm, có một tấm là nàng phách. Nói nhảm. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, ngươi nếu không chạy nàng sẽ cùng ngươi động thủ sao? Hắn muốn bất hòa ngươi động thủ, hội phách cái bản sao? Cho nên hắn phách cái bản tiền, liền từ ngươi bỏ ra. Nói ra, Vương Dã một cái kéo qua trên quầy bàn tính một trận phủi đi, hơn nữa an ủi tiền, quét dọn tiền. Không nhiều không ít, tổng cộng cửu 10 lượng bạc. An ủi tiền cùng quét dọn tiền là tiền gì? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Thanh Liên hai mắt trợn tròn, lại để cho 20 lượng. Hắc, người còn gọi lên rồi. Nhìn xem Lý Thanh Liên bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói, người mẹ nó từ Hồ Mạc Sầu một đường bám đuôi đến đây, đột nhiên xâm nhập trong tiệm, còn múa kiếm, dọa đến ta không nhẹ, chẳng lẽ ta không cần an ủi? Cái này an ủi một chút muốn 10 lượng bạc không quá phận a. Cần phải quét dọn tiền, tiệm này là chúng ta tân tân khổ khổ quét sạch sẽ. Ngươi tiến đến đùa giỡn một trận khiến cho loạn thất bát tao, lãng phí tâm huyết của chúng ta. Thu 10 lượng vậy hợp tình hợp lý a. Ngươi, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Thanh Liên khí hai mắt trợn lên, tại chỗ liền muốn động thủ. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Vương Dã thế mà vô sỉ đến trình độ này, thừa cơ hội làm thịt bản thân một cái. Nghĩ lại a, nhìn thấy Lý Thanh Liên chuẩn bị động thủ, một bên A Cắt cười cười, nhắc nhở hắn lá gan cũng có thể tiểu. Ngươi nếu là lại đem hắn dọa ra một tốt xấu đến, an ủi tiền, coi như không phải 10 lượng. Chương 430, ai nói ngươi là lương dân? A Cát lời vừa nói ra, Lý Thanh Liên thân thể cứng đờ, đứng chết chân tại chỗ. Hắn quay đầu nhìn lại khi thấy Vương Dã thủ che ngực, chính vẻ mặt mong đợi nhìn mình. Không chỉ có như thế, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía sau. Dĩ nhiên làm xong tùy thời nằm xuống chuẩn bị. Hiển nhiên, chỉ cần mình có cái gì quá kích cử động, Vương Dã trong nháy mắt liền sẽ ngã xuống đất không dậy nổi. Hơn nữa hắn không biết xấu hổ tính tình. Cái này một trận liền lừa bịp mang lừa gạt xuống tới, coi như không phải mấy chục lượng đơn giản như vậy. Không chỉ có như thế. Sơ sót một cái, bản thân đoán chừng còn phải vào trong lao ngồi xổm mấy ngày. T. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Liên hít sâu một hơi. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã. Mở miệng nói, cổ nhân nói người thức thời làm tuấn kiệt, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Ta bồi. Nói ra bàn tay hắn vươn vào trong ngực, chuẩn bị lấy túi tiền ra tử. Ấy, vậy thì đúng rồi nha. Nhìn thấy Lý Thanh Liên động tác, Vương Dã trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn mở miệng vừa cười vừa nói, người phải sớm dạng này, mọi người cần gì phải. Leng keng, leng keng. Không đợi Vương Dã nói hết lời. Mấy cái tiếng vang lanh lãnh trong nháy mắt truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mấy cái nhiều tiền rơi vào trên bàn. Tại lăn mấy vòng về sau, hết thảy ngã xuống. Tỉ mỉ đếm một chút, tổng cộng 15 miếng nhiều tiền. Không phải. Nhìn xem trước mặt 15 miếng nhiều tiền, Vương Dã mở miệng nói ra, đây là ý gì? Ta mới vừa nói là 90 lượng. Bản thân muốn chính là 90 lượng. Thằng tiểu tử này thế mà chỉ cho mình 15 cái nhiều tiền. Đây con mẹ nó kém 10 vạn 8 ngàn dặm đây. Trên người của ta chỉ có bao nhiêu tiền. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Lý Thanh Liên cổ cứng lên, mở miệng nói, hơn không có. Muốn mạng một đầu. Nói ra Lý Thanh Liên lồng ngực ưỡn một cái, hai mắt vừa nhắm, một bộ thích thế nào dáng vẻ. Ta mẹ nó, hắn còn nhấc ngang đến. Thấy một màn như vậy. Vương Dã cặp mắt trợn tròn. Lý Thanh Liên bộ dáng này, làm cùng mình đối lý một dạng. Không phải. Vương Dã nhìn trước mắt Lý Thanh Liên, mở miệng nói, người mẹ nó không có tiền trang cái gì trang. Lúc này Vương Dã cũng không nói gì. Cái này Lý Thanh Liên mặc dù võ công không đủ, nhưng chiêu thức ở giữa thật có mấy phần ý nghĩa. Vương Dã vốn tưởng rằng đó là cái phóng đãng thế gia công tử. Kém nhất cũng là không thiếu tiền cái chủng loại kia. Ai biết thằng tiểu tử này là bảy tấc chân mang ba tấc giày, cứng rắn mẹ nó trang. Ta cũng là bởi vì khoa cử thi rớt, lại không tiền, muốn tại tháp bên trên liều một phen. Nhìn xem Vương Dã bộ dáng, Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, nói không chừng có cái kia nhà giàu tiểu thư thưởng thức tài hoa của ta, muốn đặt ta ăn uống, để cho ta làm cái danh sĩ loại hình. Nếu là thành thì đi học tiếp tục thi cử, nếu là không thành vừa vặn nhảy một cái mà xuống xong hết mọi chuyện. Nhưng mà ai biết còn chưa bắt đầu, liền bị ngươi cho làm dối. Trong ngôn ngữ Lý Thanh Liên trên mặt lộ ra một tia u oán. phảng phất là đang oán trách Vương Dã làm rối loạn hắn nhảy tháp kế hoạch giống như. Khá lắm. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, một bên A Cát hoảng sợ nói, hắn còn lý luận. Nói ra, A Cát xoay chuyển ánh mắt, hướng về phía Vương Dã nói ra, lão mệt tiền, ta không phải cái chuyện thêu dệt người. Vấn đề này muốn ta gặp gỡ, nhịn không được. Nói gần nói xa, A Cát hung hăng đổ thêm dầu vào lửa. Phi, nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã ngâm một cái. Hắn nhìn xem Lý Thanh Liên, mở miệng nói, người mẹ nó mới là Vương Bát Nghĩ Kỵ Phượng Hoàng Cõng, sạch mẹ nó mơ mộng hão huyền. Người bộ dáng này Triệu Quý Chi đều coi thường ngươi, còn mẹ nó nghĩ Phú Quý tiểu thư. Nói đến đây, Vương Dã hít sâu một hơi, mở miệng nói, A Cát. Đúng vậy. Nghe vậy, A Cát lên tiếng. Trong lời nói tràn đầy hưng phấn. Ngươi cho ta cầm giấy bút đến. Nhìn trước mắt Lý Thanh Liên, Vương Dã mở miệng nói ra. Phải, ấy. Lúc này A Cát nao nao, nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói, giấy bút. Lão mê tiền ngươi cầm giấy bút làm cái gì? Không phải đem hắn xoay đưa quan phủ sao? Xoay đưa quan phủ bạc làm sao bây giờ? Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, ta nhìn tiểu tử mới mở miệng chính là mẹ nó cổ nhân nói, trong bụng ít nhiều có chút mực nước. Để tiểu tử này viết văn thư làm cái nhân viên kế toán, một tháng một lượng bạc, thẳng đến trả hết nợ tiền bạc mới thôi. Một tháng một lượng bạc. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, vậy ta 90 cái tháng mới có thể trả hết nợ thiếu tiền của ngươi. Mới 90 tháng, một chút cũng không nhiều. Nhìn xem Lý Thanh Liên bộ dáng, Vương Dã đem giấy bút đặt ở trước mặt. 90 tháng còn không nhiều. Lý Thanh Liên hú lên quái dị, đây coi là xuống tới chính là 7 năm rưỡi a. 7 năm rưỡi, ngươi biết đối với ta như vậy thanh niên tuấn ngạn trọng yếu bao nhiêu sao? Ngươi biết nhân sinh có mấy cái 7 năm nha? Im miệng. Nhìn xem Lý Thanh Liên tầng tầng không ngớt bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói, cái này văn thư ngươi viết không viết? Không viết. Nghe lời nói này, Lý Thanh Liên cái eo ưỡn một cái, ta chính là Lý Thái Bạch về sau, phải có khí khái, phải có khí tiết. Cổ nhân nói ngọc cũng có thể nát, không thể ô hắn bạch. Trúc có thể đốt, không thể hủy hắn lễ. Ta mẹ nó. Nghe Lý Thanh Liên ngôn ngữ, Vương Dã gân xanh trên trán thình thịch trực nhảy. Thằng tiểu tử này đúng là con mẹ nó là chó cắn bình miệng đầy thối từ. Ngay cả một bên Trần Trùng cũng bất đắc dĩ. Hắn nhìn xem A Cát mở miệng nói, A Cát, nhìn đạo không? Hai người các ngươi một cái miệng đầy câu nói bỏ lửng, một cái thối từ một cái sọt. Một hồi tiểu tử này viết xong văn thư, hai người các ngươi dứt khoát uống máu ăn thể bái cầm được. Lui về phía sau khách sạn này bên trong tuyệt đối đủ náo nhiệt. Phi. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, Trần Trùng, ta phát hiện. Từ khi ngươi thân phận này bại lộ về sau ngươi là triệt để không giả. Không mở miệng đúng không mở miệng, mới mở miệng liền hướng người ống thở bên trên đỗi. Tình cảm ngươi mới là trong cái hũ đầu đốt than đá, muộn đốt đây. Lúc này A Cát mới mở miệng, không yếu thế chút nào. Được rồi, đều cũng mẹ nó chớ ồn ào. Lúc này Vương Dã vung tay lên, hắn nhìn xem Lý Thanh Liên, mở miệng nói, ta hỏi một lần nữa, ngươi đến cùng viết không viết. Nam nhi nhất ngôn cửu đỉnh, há có thể. Làm. Không đợi Lý Thanh Liên nói hết lời, Vương Dã mở miệng nói, A Cát, đem tiểu tử này kéo ra ngoài. Răng gõ ánh sáng, mắt đâm mù, chân giảm giá, nước ớt nóng rót một canh giờ. Trong ngôn ngữ, Vương Dã thanh âm to khỏe mấy phần. Mẹ nó, quy ẩn nhiều năm. Lần thứ nhất được một cái miệng đầy thối từ thư sinh cây đuốc câu đi ra. Lời vừa nói ra, Lý Thanh Liên thân thể khẽ giật mình, mở miệng nói, các ngươi thế mà đối với lương dân như thế. Trong ngôn ngữ, trên mặt của hắn mang theo một tia kinh hồn. Lương dân. Nghe vậy, Vương Dã cười lạnh một tiếng, hắn nhìn xem Lý Thanh Liên, mở miệng nói, ai nói ngươi là lương dân? Ngươi bái kiến cái kia lương dân toàn thân mùi rượu, tay cầm trường kiếm ban đêm xông vào người khác khách sạn. Ngươi này rõ ràng chính là cái uống rượu cưỡng ép nhập thất tặc nhân. Chúng ta tiên tra tấn đủ ngươi, lại giết chết ngươi, sáng mai mang theo thi thể của ngươi đến phủ nha lão gia còn phải khen chúng ta, thưởng chúng ta bạc. Chương 431, ta viết. Vương Dã lời vừa nói ra, Lý Thanh Liên triệt để mộng. Vương triều pháp lệnh có nói, thấy việc nghĩa hăng hái làm đánh giết tặc nhân người, thi thể nhưng đến phủ nha nhận lấy tiền thưởng 10 lượng.